Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, trang 1133. Các ngươi biết không, Vô Mặt sở dĩ làm như vậy chính là vì muốn thương tổn Sở Đức a. Hắn biết chính mình làm như vậy, Sở Đức nhất định sẽ thương tâm, cho nên hắn mới có thể giết Tô Vũ Hàn. Tấm tắc, thật là cái đáng sợ người a. Ngoặc kép, không phải, năm đó các ngươi chính là một chút đều không có nhắc tới đến ta ca. Hiện tại không thể hiểu được đem hắn kéo vào tới làm gì. Các ngươi thật cho rằng năm đó người đều tử tuyệt đúng không? Sở Hinh ở truyện tranh trước điên cuồng phun tào, ta nhưng thật ra cảm thấy những người này rất có ý tứ. Tô Đinh Hương ở phía sau yên lặng mà nói, nên nói như thế nào? Liền tính lừa vô số người, cũng không lừa được chính mình sao? Chỉ sợ, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng Sở Đức cùng Vô Mặt thoạt nhìn đến tột cùng cỡ nào có ăn ý. Hiện tại trên mạng còn tràn ngập Tô Vũ Hàn phen những cái đó ngôn luận, này đó ngôn luận. Sở Hinh xem một cái liền khí đánh không lại một chỗ tới. Năm đó, Tô Vũ Hàn cùng Sở Đức còn chỉ là dùng thư tín giao lưu, Vô Mặt liền đem hắn giết. Hiện tại, Đỗ Thanh Lộ người lại đều đã tới rồi Áo Lai Đế Quốc. Thậm chí có như vậy vài lần còn giúp Sở Đức bày mưu tính kế. Các ngươi nói, Đỗ Thanh Lộ lần này mất tích, cùng Vô Mặt sao có thể không có quan hệ? Rất khó nói a. Đỗ Thanh Lộ đối Sở Đức mà nói như vậy đặc thù. Nếu Đỗ Thanh Lộ đã chết, như vậy Sở Đức nhất định không tiếp thu được. Các ngươi nói, lấy Sở Đức hiện giờ tựa hồ càng ngày càng không tốt tinh thần trạng thái tới nói, hắn có thể hay không trực tiếp điên rồi a? Ta cảm thấy, Vô Mặt nhất định chính là hy vọng nhìn Sở Đức điên. Cũng đúng không? Rốt cuộc lấy bọn họ hai cái loại quan hệ này, chỉ sợ chỉ có Sở Đức điên rồi, Vô Mặt mới có thể cảm thấy vui vẻ đi. Đánh giám, nhất hy vọng nhìn đến ta ca điên người, rõ ràng chính là bọn họ. Sở Hinh chụp cái bàn đứng lên, đừng có gấp. Tô Đinh Hương một phen kéo lại Sở Hinh, chuyện này có kỳ quặc, nàng xoa xoa chính mình huyệt thái dương, lẩm bẩm nói, nếu ta không đoán sai nói, này chỉ sợ là Áo Lai Đế Quốc ly gián kế. Áo Lai Đế Quốc, các ngươi thật sự muốn đem năm đó sự lại lặp lại một lần sao? Chương 570 biệt biệt nữ nữ 3 năm trước đây, nếu khi đó Đỗ Thanh Lộ mất tích, chỉ sợ hiện tại trên mạng nơi nơi đều là cùng Vô Mặt có quan hệ hắc thiếp, này có lẽ cũng là Tô Vũ Hàn phen cùng Áo Lai Đế Quốc kỳ vọng nhất nhìn đến cục diện, chính là ở 3 năm lúc sau hôm nay, tình huống lại đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa. Nếu đặt ở trước kia, Đỗ Thanh Lộ mất tích về sau, các độc giả nhất định sẽ từ các phương diện đi luận chừng Đỗ Thanh Lộ đến tột cùng là như thế nào bị Vô Mặt bắt đi. Nhưng mà lúc này đây, Đỗ Thanh Lộ mất tích về sau, các độc giả cư nhiên đem thảo luận điểm đặt ở Sở Đức đến tột cùng yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể phát hiện Đỗ Thanh Lộ mất tích chuyện này thường. Chuyện này nói lên còn có chút khôi hài. Đỗ Thanh Lộ ở trong quân đội tồn tại cảm cũng không cao. Áo Lai Đế Quốc vốn tưởng rằng Đỗ Thanh Lộ mất tích thực mau liền sẽ khiến cho những người khác chú ý. Ai ngờ, nhoáng lên đi qua 3 ngày đều không có người chú ý tới Đỗ Thanh Lộ mất tích sự tình. Sở Đức ở vội đủ loại sự, mà quân nhân nhưng thật ra có người kỳ quái Đỗ Thanh Lộ như thế nào không thấy bóng dáng. Nhưng là ở bọn họ xem ra, Đỗ Thanh Lộ không xuất hiện kỳ thật cũng khá tốt, cho nên cuối cùng hoàn toàn không có đoán trước đến loại này cục diện. Phương Tiêm Vân không thể không chính mình phái quân nhân làm bộ làm người nọ phát hiện Đỗ Thanh Lộ đột nhiên biến mất bộ dáng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa cũng đều đã biết chuyện này, liên quan thực mau. Cơ hồ toàn bộ Áo Lai Đế Quốc đều đã biết chuyện này, không ra 3 ngày. Cái này bổn hẳn là chỉ ở trong quân đội mặt truyền lưu, sự nhanh chóng liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, tựa như áo lai đế quốc trong quân đội bảo mật hiệp nghị hoàn toàn chỉ là một chương phế giấy giống nhau. Như thế nào những người này lực chú ý đều đặt ở kỳ quái địa phương? Phương Tiêm Vân cảm xúc mạc danh có chút nôn nóng, hắn bắt đầu chú ý tới Đỗ Thanh Lộ mất tích cũng không có cấp trong quân đội quân nhân mang đến quá nhiều ảnh hưởng, bọn họ ngược lại ở chú ý một ít ở Phương Tiêm Vân xem ra hoàn toàn không cần phải xử, tựa như gần nhất. Bọn họ vẫn luôn đang mắng đến tột cùng là ai đem trong quân đội tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Vì cái gì phía trên không cho người kia thượng tòa án quân sự? Phương Tiêm Vân tâm nói, các người quản nhân gia thượng không thượng tòa án quân sự làm gì? Nhân gia thế nào, cùng ngươi lại có quan hệ gì sao? Những người này hoàn toàn không nghe chỉ huy, cách làm. Làm Phương Tiêm Vân có chút bực bội, hắn bắt đầu cảm thấy những người này không hổ là từ các loại địa phương trảo trở về cấp thấp người. Chỉ sợ chỉ có cấp thấp sinh vật mới có thể giống như vậy không nghe mệnh lệnh, mà trên thực tế áo lai đế quốc dân chúng bên trong phản ứng giống như cũng không bằng Phương Tiêm Vân trong tưởng tượng như vậy nhiệt liệt. Phương Tiêm Vân vốn tưởng rằng lấy áo lai đế quốc dân chúng phản ứng sẽ càng thêm kịch liệt một chút. Rốt cuộc, ở áo lai đế quốc nguyên bản trong kế hoạch, Đỗ Thanh Lộ thế thân chính là vô mặt thân phận, mà vô mặt ở Khải Phong tự thuật. Cơ hồ mỗi một lần xuất hiện đều sẽ khiến cho quần chúng chú mục, nhưng mà Đỗ Thanh Lộ tuy rằng có được áo lai đế quốc đại lượng tài nguyên, nhưng cũng không có làm được điểm này. Áo lai đế quốc dân chúng mỗi ngày đều đang nhìn đủ loại cao tầng cho bọn hắn vận mệnh chi thư, tẩy lễ. Nhưng mà, xem bọn họ bộ dáng, bọn họ vẫn là đối chuyện này hứng thú không cao. Nhưng mà, liền tính áo lai đế quốc dân chúng hứng thú không cao, giờ này khắc này Phương Tiêm Vân cũng không có gì quá nhiều tâm huyết đi phân cho những người này. Phương Tiêm Vân vẫn luôn ở chú ý Sở Đức bên kia phản ứng. Hết chương.